nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là hỏi chuyện ngươi mà thôi. Hai lỗ tai của ngươi là không nghe được âm thanh đi bằng không. Một mũi tên ở khách sạn đêm đó sẽ không bị ngươi coi nhẹ như vậy. Trong đầu chắc chắc một cái ý nghĩ, Phó Bạch Chỉ liền phải lấy được chứng thực. Thấy Hoa Dạ Ngữ cũng chỉ là nằm ở trên giường an tĩnh nhìn mình, Phó Bạch Chỉ có chút giận. Giữa lúc nàng muốn xoay người đi ra ngoài, ngón út lại bị trên giường người nhẹ nhàng lôi kéo, lực đạo không lớn, lại hết sức ôn nhu, khiến người ta luyến tiếc tránh ra. Bị như có như không lực đạo lôi kéo, Phó Bạch Chỉ lần nữa ngồi trở lại bên giường, nhìn vết thương ở cổ tay phải của Hoa Dạ Ngữ hơi xuất thần. Không nghĩ tới Phó trưởng môn lại quan sát cẩn thận như vậy, vẫn là không nghĩ tới. Ta đích xác nghe không được âm thanh quá xa, nhưng nếu là ở bên tai ta nói, ta vẫn là có thể nghe được một hai phần. Chủ động đem nhược điểm của mình phơi bày trước mặt người ngoài cũng không phải là hành vi lý trí, nhưng Hoa Dạ Ngữ đối với Phó Bạch Chỉ là không có giữ lại chút nào. Nàng không muốn giấu giếm, cũng không có ý định giấu giếm. Nàng đối với người trước mắt này tín nhiệm, đã đến mức cho dù Phó Bạch Chỉ đả thương mình, nàng cũng cho rằng đó là một hiểu lầm. Nói đúng ra, người cũng không phải là như vậy từ nhỏ, mà là sau này tạo thành. Phó Bạch Chỉ đem tay đưa tới, sờ cái lỗ tai không giống người thường của Hoa Dạ Ngữ. Lại phát hiện vành tay nho nhỏ lại đặc biệt mềm mại, còn có chút hơi lạnh, sờ như thế, đích xác thoải mái vô cùng. Là thương, nhưng cũng không phải, nhạy cảm địa phương bị Phó Bạch Chỉ sờ như vậy, Hoa Dạ Ngữ thoải mái nhắm hai mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy tay của Phó Bạch Chỉ. Rất nhiều chuyện thay đổi, mà Hoa Dạ Ngữ cũng không phải là Hoa Dạ Ngữ của trước đây. Giờ này khắc này, người của nàng, thân thể của nàng, thậm chí ngay cả lòng của nàng đều là hư hại không thể tả. Sự kiện 6 năm trước xác thực muốn lấy mạng Hoa Dạ Ngữ, hôm nay nàng còn sống, có thể nói là vô cùng may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Cảm giác máu tươi chảy xuống đến nay còn khắc sâu trong lòng không cách nào quên, đó là một loại toàn thân biến đổi từ nóng đến lạnh, hô hấp càng ngày càng khó khăn, đường nhìn cũng càng phát mông lung không rõ. Thẳng cho đến lúc này, Hoa Dạ Ngữ mới hiểu được cái gì gọi là bất lực. Thân thể nặng trĩu, hô hấp chầy chật, phảng phất ngay cả động tác chớp mắt đơn giản như vậy đều cực kỳ trắc trở. Nằm trên mặt đất, trường kiếm trước ngực đâm xuyên qua thân thể, nàng lại không cảm giác đau đớn, bởi vì tâm đã chết lặng, lại đau. Do thương cũng không coi là cái gì, trước mắt đều là nét mặt nụ cười của Phó Bạch Chỉ, rõ ràng biết đây chẳng qua là ảo giác. Vẫn vừa đáng buồn lại đáng thương không muốn nàng tiêu tan. Hoa Dạ Ngữ bất đắc dĩ cười, nàng biết mình lại phải chết, chết ở dưới chân của Thương Khung núi, chết tại nơi nàng từng cho đó là nhà. Vừa lúc đó, tiếng cười âm lãnh từ bên kia truyền đến, Hoa Dạ Ngữ không thấy rõ người đến là ai, chỉ có thể mơ hồ thấy một cái bóng dáng thấp bê lưng gù. Ngay sau đó, vốn là cổ khó thở bị bóp, Hoa Dạ Ngữ mở to hai mắt nhìn, mới miễn cưỡng nhận ra. Lúc này người xuất hiện ở trước mắt, đúng là Diêm La Bà. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc, như thế thượng hạng mỹ vị máu chảy đầy đất, còn không bằng cho ta cái này lão bà từ hưởng dụng. Tiểu cô nương, ngươi cũng biết, ngươi sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Diêm La Bà vẫn là như vậy khàn khàn chói tai, nhưng Hoa Dạ Ngữ phát hiện, lúc cùng nàng mặt đối mặt gặp lại, mình đã không có nỗi sợ như lần đầu tiên cùng nàng giao thủ. Quả nhiên hay là bởi vì người kia không ở đi, không có Phó Bạch Chỉ, mình cũng liền không có gì lo lắng. Ngươi, một cái ngươi chữ ra khỏi miệng, Hoa Dạ Ngữ lại như là hao phí hơn phân nửa sinh mệnh lực, không cách nào nói nữa. Nhìn ra thống khổ của nàng, Diêm La Bà cười càng thêm hài lòng. Chỉ thấy nàng vươn tay sờ lên trường kiếm trước ngực mình, không dừng lại chút xíu nào liền đem trường kiếm ăn sâu vào mặt đất rút ra. Kịch liệt đau đớn bởi vì như vậy lần thứ hai bị đánh thức, Hoa Dạ Ngữ thân thể vô ý thức run rẩy, máu tươi theo khóe miệng của nàng tràn ra, nàng cũng không cảm giác sợ chút nào. Tấm tắc, ra tay thật đúng là độc ác, một kiếm này thiếu chút nữa đem tim của ngươi cắt thành hai nửa, ngươi sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Nếu là người khác, lão bà ta đã sớm móc tim mà ăn, bất quá ngươi nha đầu kia, ta đúng là có điểm luyến tiếc để cho ngươi chết. Liếm máu tươi trên trường kiếm, Diêm La Bà móc ra một viên thuốc màu đỏ nhét vào trong miệng Hoa Dạ Ngữ, ép buộc nàng nuốt xuống, sau đó có chút hưng phấn nói. Hoa Dạ Ngữ không ngừng mở ra rũ xuống mí mắt, biết rõ Phó Bạch chỉ sẽ không trở lại, nàng vẫn ép buộc mình chờ thêm một chút. Nhưng hiện nay, nàng thực sự muốn trông đỡ không nổi nữa. Giết ta, miễn cưỡng nhắc lên một hơi thở, Hoa Dạ Ngữ có vài phần khẩn cầu nói. Nàng không biết Diêm La Bà muốn làm gì, lại nghĩ đó nhất định là chuyện vô cùng đáng sợ. Thân thể bởi vì mới vừa rồi nuốt viên thuốc lại có chút ý thức, nhưng càng như vậy, Hoa Dạ Ngữ liền càng sợ. Nàng thà rằng chết, cũng không muốn bị Diêm La Bà lợi dụng đi làm cái gì. Tốt như vậy dùng thân thể, ta thế nào bỏ được để cho ngươi chết đây? Tiểu nha đầu đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Diêm La Bà nói xong, cười từ trong lòng ngực lấy ra một cây lon sứ. Hoa Dạ Ngữ thấy không rõ đó là cái gì, chỉ có thể nhìn đến Diêm La Bà đem vết máu lưu lại trên thân kiếm nhỏ vào trong bình. Ngay sau đó, nàng đưa tay sờ lên vết thương trước ngực mình, dài nhỏ móng tay xỏ xuyên qua da thịt, đúng là đem vết thương xé lớn ra, đem ngực móc ra một cái khe máu thật lớn. Khó diễn tả được đau đớn theo ngực xông thẳng đại não, Hoa Dạ Ngữ 10 ngón cắm vào trong đất, bị mài chảy ra máu, nhãn cầu của nàng phủ đầy tơ máu đỏ thắm. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, lại cũng không cách nào ngất đi. Nàng lắc đầu, ôm một tia may mắn hy vọng Diêm La Bà dừng lại, lại càng ước gì mình có thể chết, nhưng người nọ căn bản không để ý tới nàng. Lon đen để dưới đất bỗng nhiên đung đưa, ngay sau đó, một cái cả vật thể đen kịt, nói không nên lời là cái loại sâu gì từ trong đó bò ra ngoài, men theo mùi máu tươi chui vào trong ngực của mình. Hoa Dạ Ngữ dồn dập thở phì phò. Toàn thân cũng không chịu khống chế run rẩy kịch liệt, tim cực kỳ đau, khổ sở như là bị lưỡi dao nhiều lần đâm thủng khuấy vỡ. Vô lực nôn ra một ngụm lớn máu tươi, Hoa Dạ Ngữ không biết sau đó sẽ còn phát sinh cái gì, trước mắt lại rơi vào một mảnh đen kịt, lại không có cảm giác. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng chỉ cảm thấy, nếu có thể chết, ngược lại cũng là tốt. Chỉ tiếc, Hoa Dạ Ngữ nguyện vọng vẫn chưa thực hiện. Lần thứ hai tỉnh lại người đã ở Minh Tuyệt Cung, cái kia chân chính địa ngục nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ chi bị xích sắt trói buộc, mà vết thương trên ngực tựa hồ cũng khép lại. Sờ vết thương to lớn ở ngực, Hoa Dạ Ngữ hoàn toàn không có sống sót vui sướng. Nàng không biết mình hôn mê bao lâu, toàn thân đều vô cùng cứng ngắc, mới vừa từ dưới đất bò dậy, lại liền chật vật té lăn trên đất. Lúc này, cửa phòng bị mở ra. Chính là Diêm La Bà chống gậy đi đến. Hoa Dạ Ngữ ngẩng đầu nhìn nàng, muốn mở miệng hỏi nàng đối với mình làm cái gì, nhưng cổ họng lại đau đến giống như bị xé rách, căn bản không cách nào mở miệng. Người bình thường đều phải ngủ qua 1 năm rưỡi, không nghĩ tới ngươi 3 tháng liền có thể khôi phục ý thức, thực sự là cơ thể tốt. Ngươi muốn, chật vật phun ra 2 chữ, Hoa Dạ Ngữ khó chịu che cổ họng, bất lực quỳ trên mặt đất. Yên tâm. Lão bà ta nếu đã cứu ngươi, tự nhiên sẽ không lại giết ngươi. Huống chi, ngươi thân thể này, đối với ta thế nhưng rất hữu dụng. Đã nói đến nước này, Hoa Dạ Ngữ như thế nào sẽ không rõ Diêm La Bà ý đồ chân chính. Nàng cúi đầu không muốn nâng lên, nhớ tới cảnh tượng ở trong rừng ngày đó, ở cần cổ tìm được rồi khối trăng khuyết ngọc bội. Yếu ớt giơ tay lên cầm lấy, Hoa Dạ Ngữ nhắm mắt lại, rõ ràng khóe miệng là cười. Nước mắt lại theo viền mắt tràn ra. Nàng không có quên mình là thế nào sống tới được, cũng rõ ràng tình trạng của cơ thể này. Diêm La Bà muốn lợi dụng nàng, mà giờ khắc này nàng nhưng không có bất luận cái gì khả năng phản bác. Giả như sau đó mình phải sống như cái xác không hồn, nàng thà rằng chết ngay bây giờ, cũng tốt để cho cái kia đã từng Hoa Dạ Ngữ vĩnh viễn như lúc ban đầu, dừng lại ở dáng vẻ mà Phó Bạch chỉ nhớ. Quyết định xong, Hoa Dạ Ngữ dùng sức cắn đầu lưỡi, thầm nghĩ dùng phương pháp như vậy kết thúc tánh mạng của mình, nhưng mới hạ miệng, nàng liền bị Diêm La Bà xách lên. Muốn chết, không có dễ dàng như vậy, người lão bà ta đã cứu, ta cũng sẽ không để cho nàng bị người giết chết ngoại trừ ta. Thân thể bị đè lên tường, Hoa Dạ Ngữ nhìn tiêu ý trong mắt Diêm La Bà, giật giật ngón tay run rẩy, lại chung quy không có mở miệng nữa. Từ trong ánh mắt của đối phương nàng nhìn thấu tàn nhẫn, tựa hồ cũng nhìn thấy mình khi đó gặp phải. Nàng đã từng cho rằng tử vong là chuyện đáng sợ nhất, nhưng hôm nay, hưu quạnh cùng đối với người kia tưởng niệm để cho nàng thống khổ. Đáng buồn nhất chính là, nàng sống, nhưng trái lại mất đi tư cách cùng lý do gặp người kia. Nàng không bao giờ là đã từng Hoa Dạ Ngữ nữa, hết thảy tất cả cũng không có. Mỗi ngày ngâm ở trong nước chế từ kịch độc, chịu đựng da thịt toàn thân đau đớn như bị lăng trì. Mỗi ngày đều cũng bị cho ăn các loại không biết tên cùng cỏ độc, sau đó sẽ bị khóa ở trong gian phòng đó, thừa nhận phần vĩnh vô chỉ cảnh giàn vặt. Những này thay đổi thân thể của hắn, để cho những dấu vết đã từng trên người nàng tiêu thất vô tung, liền chỉ để lại vết thương thật lớn mà dừ tợn trên ngực, cũng thay đổi thể chất của nàng. Chẳng biết từ khi nào thì bắt đầu, này độc vật đối với nàng không còn có ảnh hưởng, ngược lại là cùng thân thể của nàng hòa làm một thể, ngoại trừ hai lỗ tai nghe không rõ đông tây, ký ức thỉnh thoảng sẽ rối loạn, thân thể không cách nào nhúc nhích ra, ngược lại cũng không tính là quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La Bà thiên toán vạn toán sợ là căn bản không có nghĩ đến điểm này, nàng như trước mỗi ngày mỗi đêm giày vò mình, đút cho nàng này cỏ độc, hoa dạ ngữ mỗi lần đều có thể làm bộ thống khổ dáng vẻ, lại sớm đã nghĩ tới ức chế biện pháp. 5 năm ngấm ngầm chịu đựng cùng thống khổ cuối cùng đã tới cuối, ngay cả hoa dạ ngữ đều không nghĩ tới mình lại có thể kiên trì lâu như vậy. Nàng thủy chung không có quên cổ trùng Diêm La Bà đặt trong cơ thể mình, lúc đầu nàng không biết đó là vật gì. Sau mới hiểu được, đó là cổ con sinh từ mẫu cổ trong cơ thể Diêm La Bà, là công cụ nàng dùng để kiềm chế mình. Nếu muốn bỏ đi cổ trùng này, chỉ có thể giết mẫu cổ. Mà giết chết mẫu cổ, chính là giết Diêm La Bà. Nàng nhất định phải làm, thậm chí là bỏ ra bất kỳ giá nào đều phải tiêu diệt Diêm La Bà. Chỉ có giết nàng, mình mới có thể giành được tự do, mới có thể ly khai địa ngục này, thu được một cơ hội gặp mặt Phó Bạch Chỉ. Mặc dù đối phương có thể đã sớm quên mình. Đang suy nghĩ gì, mất hồn như thế, Phó Bạch Chỉ gặp hoa dạ ngữ ngẩn ngơ hồi lâu, ngay cả ánh mắt đều là đờ đẫn, liền mở miệng hỏi hỏi. Không có gì, chỉ là một ít chuyện cũ. Phó môn chủ, ta biết ngươi nghĩ vội vã ly khai, nhưng tình trạng cơ thể của ta như vậy, chỉ sợ trong mấy ngày đều không thể hoạt động. Ngươi có thể hay không chiếu cố ta, đợi thân thể ta được rồi liền dẫn ngươi rời khỏi. Hoa dạ ngữ nhẹ giọng nói, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt do dự Phó Bạch Chỉ, người nàng phái đi Thương Khung Môn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lúc này kiên quyết không thể để cho Phó Bạch Chỉ trở lại. Còn nữa xuất phát từ tư tâm, nàng cũng muốn cùng nàng nhiều ở chung mấy ngày. Ta phải ra khỏi Minh Tuyệt Cung, cũng không phải không ngươi dẫn ta thì không được, thủ hạ của ngươi chẳng lẽ không thể. Nghe hoa dạ ngữ yêu cầu, Phó Bạch Chỉ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng hiện tại thầm nghĩ Lý Thanh suy nghĩ của mình, nếu tiếp tục cùng người này ở chung, chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Tuy rằng bất luận kẻ nào đều có thể mang ngươi ra Minh Tuyệt Cung, lại cũng chỉ có ta có thể đem ngươi an toàn đưa ra Quỷ Hợi Lâm, lẽ nào Phó trưởng môn còn muốn tự mình một lần đi rừng kia? Ngạch, hoa dạ ngữ nói như vậy, Phó Bạch Chỉ do dự, nghĩ đến khí tức quỷ dị còn có con rắn trong rừng kia, Phó Bạch Chỉ dùng mình một cái, lắc đầu. Vậy được rồi, phó trưởng môn coi như làm khách ở chỗ này của ta, ở lâu mấy ngày cũng tốt. Mặt khác, trên người ta thương, ngươi giúp ta bôi chút thuốc được không? Bôi thuốc, ngươi có thể tự mình bôi đi, hơn nữa ngươi không phải là còn có nhiều thủ hạ như vậy sao? Phó Bạch Chỉ chán ghét hoa dạ ngữ nói giọng điệu như vậy, rõ ràng là lười biếng lại quyến rũ, nhưng bởi vì phó trưởng môn ba chữ có vẻ phá lệ xa lánh. Nói chung, nàng không muốn thừa nhận mình thập phần chú ý đối phương xưng hô cấp cho mình, phó trưởng môn ba chữ này thực sự là cực kỳ đáng ghét. Ta hai tay dùng không được khí lực, bị thương lại là những chỗ kia, trong toàn cung, ta cũng chỉ có thể để ngươi giúp ta. À chỉ chớ cự tuyệt ta, được không, cách chương.